Chương 218, trong ngộng thần điện, trong ngộng hỏa diễm, trong ngộng thiếu nữ. Tới tìm tơ y ta là ai nạ rủ tổ, mau tới, tìm tơ y ta ngươi là ai ngươi vì sao lại biết tên của ta không nên hỏi ta là ai, mau tới tìm tơ y ta, nạ rủ tổ. Trong đầu không ngừng quanh quần ma âm, để nạ rủ tổ bưng bít lấy đầu của mình, thống khổ tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, nạ rủ tổ cảm giác mình tựa như là tại một tòa núi nhỏ bên trên, nhưng là phụ cận. Thật sự là không cách nào xưng là cảnh sát. Âm trầm, kiềm chế, tĩnh mịch đây chính là nạ rủ tổ đối với nơi này đánh giá. Nơi này phi thường bao la, dù là nạ rủ tổ mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, cũng căn bản liền không nhìn thấy bờ, đơn giản tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Nếu như nói cả gũ dạ năng lực còn vẹn vẹn không gian, như vậy nơi này chính là một phương thế giới tử vong thế giới nơi này không có cái gì, cũng chỉ có tử vong. Nơi này không tồn tại cái gọi là sinh linh, hết thảy đều tản ra mùi vị của tử vong, cho dù là bùn đất, không khí, khắp nơi đều tràn ngập mục nát cùng tử vong, để nạ rủ tổ cái này người sống cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhìn không được trà sát cánh tay của mình, nạ rủ tổ một bên hút hơi la nhở một bên nhìn xem bốn phía để cho người ta không thoải mái hoàn cảnh, nói, cái này đáng chết địa phương đến cùng là nơi nào a thế giới này khắp nơi đều tràn ngập để cho người ta khó chịu bầu không khí. Nạ rủ tổ một bên chửi ầm lên, một bên đánh giá bốn phía, toàn bộ thế giới đê ú rô nở dê như la ám sắc rộng, trên bầu trời một mảnh âm trầm màu xám, mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời, lôi minh cuộn cuộn, giống như không ngừng tản. Ra khí tức kinh khủng. Nơi này hết thảy đều để người cảm thấy kiềm chế. Nạ rủ tổ đem trả cờ dạ tập trung vào cặp mắt của mình bên trên, xa mắt nhìn ra xa, tại thế giới này biên giới, phảng phất có chút hỏa hồng sắc đồ vật, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là nạ rủ tổ lại cảm thấy từng đợt sợ hãi, phảng phất những cái kia hỏa hồng là cực kỳ nguy hiểm sự vụ. Người bình thường đều nói địa ngục kinh khủng, ta nhìn cũng chính là cái dạng này đi. Tại cực kỳ lâu về sau, khi đó đã siêu phàm nhập thánh đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mới biết được. Lúc này hắn thuận miệng một câu, lại nói ra một bộ phận chân tướng. Nơi này không thể hoàn toàn nói là địa ngục, nhưng là nơi này xác thực địa ngục minh thổ bản thể, từ hỗn độn chập thể nội đản sinh ngũ đại sáng thế thần một trong vực sâu hắc ám thần tạt tạ rụt tới tìm tơ y ta xuất hiện tại nạ rủ tổ trong ngộng cái kia nữ tính thanh âm lúc này lại lần nữa vang lên, nạ rủ tổ sững sờ, lập tức quay đầu, nhìn về phía cái thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Thanh âm kia phảng phất khoảng cách nạ rủ tổ gần vô cùng, để hắn có thể lập tức phán đoán cái thanh âm kia nơi phát ra, ngay tại trên ngọn núi nhỏ này, liền một cái tráng lệ tòa thần miếu màu vàng óng, từ lối kiến trúc đi lên ra nở dê, cùng đông phương chùa miếu một trời một vực, màu vàng vẻ ngoài, thần miếu chủ yếu là có to lớn hình vuông hòn đá đắp lên mà thành, cùng lấy chất gỗ kết cấu làm chủ truyền thống tiểu Trung Quốc chùa miếu có rất lớn khác biệt. Nạ rủ tổ phảng phất mê muội đồng dạng. Nhận cái kia giọng nữ triệu hoán, không ngừng đi hướng cái kia kim sắc thần miếu, tại ở gần một chu tờ đằng sau, nạ rủ tổ phảng phất nhìn thấy tòa thần miếu kia bên trên ẩn ẩn xuất hiện mấy chữ. Tốt ta, ta xem không hiểu. Nạ rủ tổ trực tiếp thừa nhận mình căn bản xem không hiểu những đùa quỷ này là có ý gì. Trên thực tế, nạ rủ tổ bây giờ cũng sẽ ba loại ngôn ngữ, tiếng Nhật, tiếng Anh còn có tiếng Trung, mà tòa thần miếu này bên trên chữ. Thế nhưng là Hy Lạp văn A loại kia ít thấy ngôn ngữ nạ rủ tổ làm sao lại ôm đến đâu thì hay đến đó tâm thái. Nạ rủ tổ ngẩng đầu mà bước, thần thái gọi là một cái ngạo nghễ, bước nhanh đi vào cái này tòa thần miếu màu vàng óng. Thần miếu nội bộ lộ ra trống không rất nhiều, nơi này không có bất kỳ cái gì một vị thần chi cự đại thần tượng, nhìn không giống như là cung phụng vị nào thần thần miếu. Nếu du nở dê nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung tòa thần miếu này nội bộ cu nở dê không tính khoa trương. Tại thần miếu nội bộ, cũng chỉ có ở trung ương có một cái sổ ANO cờ mà lên thang lầu, tựa hồ là thông hướng trên lầu, nhưng là trừ cái đó ra, liền không có cái gì, nơi này cũng chỉ có vách tường. Nạ dù tổ cất bước đi vào thần điện, chính hắn tiếng bước chân tại cái này một cái trống trải trong thần điện quanh quẩn. Khoảng cách xa thời điểm còn không có thấy rõ ràng. Tới gần một chu tờ, nạ rủ tổ mới phát giác bốn phía màu vàng trên vách tường không phải không có cái gì, từ bên tay trái bắt đầu, trên vách tường đều là một vài bức bích họa. Ngay từ đầu một chút bích họa là điêu khắc lên đi, hẳn là niên đại phi thường xa xưa, nhưng lại nhìn không ra bị gian nan vất vả ăn mòn vết tích, mà phía sau, trên vách tường có một ít khảm nạm đi lên màu trắng ngọc bích, cũng không biết có phải thật vậy hay không ngọc, luôn luôn tại cái kia trắng non trên mặt kính, là một vài bức vẽ lên đi bích họa, thời đại rõ ràng tương đối mới. Bích họa bên trên nội dung khó phân phức tạp, có kinh khủng quái vật, thân thể khổng lồ cự nhân, còn có mỹ lệ nữ nhân, loạn thất bát tao bích họa, lại không có văn tự chú thích. Nạ dù tổ thật sự là xem không hiểu những này bích họa là cái gì nội dung, chỉ là bích họa bên trong có một cái mọc ra 100 con cánh tay cự nhân, làm cho nạ dù tổ dậy đặc sợ hai chứng phát tác, toàn thân đều một trận không thoải mái. Nạ dù tổ, mau tới, tìm tơ y ta coi như nạ dù tổ đang nghiên cứu những cái kia kỳ kỳ quái quái bích họa thời điểm, cái kia nữ tính thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này nạ dù tổ khẳng định là từ trên lầu chuyển đến. Tòa thần miếu này cấu tạo rất đơn giản, hết thể cũng liền hai tầng lâu, nạ dù tổ đạt tới lầu hai đằng sau, phát hiện tại bốn phía trên vách tường cũng giống vậy có kỳ quái bích họa, nhưng là tại lầu hai trung ương, cũng chính là thang lầu xoắn ốc điểm trung tâm, tạo hình kỳ lạ cái dương, đây cũng là tòa thần miếu này chủ yếu nhất đồ vật. Có thể nói tòa thần miếu này chính là vì cất giữ, hoặc là phong ấn cái dương này mà kiến tạo, về phần đồ vật bên trong. Đối với một ít người tới nói đó là tuyệt đối không thể mở ra tai nạn. Một đoàn ngọn lửa màu u lam đem màu ám kim cái dương hoàn toàn bao khỏa, chính là những này ngọn lửa màu u lam, thế mà để nạ dụ tổ trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao sợ hãi, phảng phất tới gần một điểm chính mình cũng sẽ bị hoàn toàn đốt cháy, ngay cả linh hồn cũng sẽ hoàn toàn biến thành cho tàn đồng dạng. Cái này khiến nạ dụ tổ lập tức liền đồng thời mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, chăm chú nhìn cái kia ngọn lửa màu u lam. Nạ dù tổ có được thế giới hổ cả cấp cao nhất nhãn thuật, dung hợp mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng lực lượng, lúc này thế mà hoàn toàn nhìn không ra cái này làm sắc hỏa diễm thành phần đáng giận đây rốt cuộc thứ gì a. Nạ dù tổ nghiến răng nghiến lợi, sợ hai trong lòng để hắn nhịn không được lui lại, muốn rời xa cái kia cực kỳ nguy hiểm làm sắc hỏa diễm, vật kia giống như có thể sở ý chữa cắt đều phá hư đồng dạng. Cho dù là mình có được tiên nhân chi thể cũng cảm nhận được to lớn sợ hãi, đây cũng không phải là trên tâm lý sợ hãi, ngược lại là thân thể tế bào đang run rẩy, tựa hồ là bản năng muốn rời xa ngọn lửa màu xanh lam kia. Mau tới tìm tơ y ta, nạ dù tổ. Thần bí giọng nữ lại lần nữa vang lên, nạ dù tổ lần này có thể 100% khẳng định, cái thanh âm kia nơi phát ra. Chính là lam sắc hỏa diễm bên trong cái kia màu ám kim, cái dương ngươi là ai, ngươi vì sao lại biết tên của ta, không nên hỏi ta là ai. Nạ dù tổ, van cầu ngươi mau cứu ta, ngươi nói thật dễ dàng. Nạ dù tổ ngự khí có chút ác liệt, chỉ là nhìn xem cái kia màu u lam lửa cháy hương hực. Nạ dù tổ liền đã dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả tới gần ngọn lửa kia đều làm không được. Ta muốn làm sao tới gần nơi này cái đáng chết hỏa diễm a, ta cảm giác những ngọn lửa này giống như muốn đem ta hoàn toàn phá hủy đồng dạng, van cầu ngươi. Nạ dù tổ, ta biết, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta, trên thế giới cũng chỉ có ngươi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể cứu ta, đừng tưởng rằng nói loại này lời hữu ích ta liền sẽ vì ngươi liều mạng. Nạ dù tổ lớn tiếng phản bác, nhưng là mình cũng nói không ra một loại gì cảm giác. Nhìn xem tại lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong cái kia màu ám kim cái dương. Tựa hồ từ bên trong thấy được một nữ tính che cầu khẩn, nạ dù tổ liền không nhịn được muốn giúp đỡ nàng, nạ dù tổ mình cũng nói không ra là cái gì lý do. Đem mình trả cờ dạ tập trung ở trên ánh mắt, nạ dù tổ nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam kia trung tâm. À mạ tệ giả lấy từ Nhật Bản Thái Dương thần tên, bắt nguồn từ Thái Dương trung tâm bất diệt hắc viêm tại ngọn lửa màu xanh lam trung tâm bốc cháy lên. Lấy hỏa công lửa ạ mạ tệ giặt hắc viêm tuyệt đối có năng lực như thế, nhưng là nạ dụ tổ trong lòng bàn tay cũng chính là mồ hôi nhỏ giọt. Nếu là ngày bình thường, nạ dụ tổ đối với ạ mạ tệ giặt lực phá hoại là rất có lòng tin, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám đánh cược. Sự thật chứng minh, nạ dụ tổ dự đoán là chính xác, thậm chí, hiện thực trang diện còn nằm ngoài dự đoán của nạ dụ tổ. Điều đó không có khả năng một khi chạm tới mục tiêu. Liền sẽ liên tục thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, liền xem như Minh Hà Chi Thủy cũng vô pháp đem dập tắt ra mạ tệ giặt hát viêm, chẳng những không có có thể áp chế lam sắc hỏa diễm lực lượng, ngược lại trái lại bị lam sắc hỏa diễm nuốt chửng lấy mất rồi. Loại này trên lệch tựa như là một đứa bé cùng thái thản cự nhân vật tay đồng dạng, đơn giản không biết tự lượng sức mình. À mạ tệ giặt hát viêm uy lực, đối mặt ngọn lửa màu xanh lam kia tao ngộ thảm bại. Không đến 2 giây liền bị hoàn toàn thôn phệ đáng giận á không cách nào dập tắt, vậy liền chuyển di mất rồi tốt nạ rủ tổ cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đột nhiên bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Nói đến, nạ rủ tổ ba con mắt đều có không giống nhau không gian chi lực, mắt trái là không gian trao đổi, mắt phải là không gian ngưng kết, mà cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng là mạnh nhất nhãn lực, có được để không gian đổ sụp. Lực lượng. Nạ rủ tổ cái chán con mắt, ánh mắt hoàn toàn tập trung vu lam sắc trong ngọn lửa, sau đó không ngừng xoay tròn. Thần bí mà khổng lồ nhãn lực đổ xuống mà ra, trực tiếp sẽ rách không gian vách tường, sinh ra một cái thời không lỗ đen, ở trong đó có thể sinh ra phi thường khổng lồ lực hấp dẫn, xào ỉ chia cắt tất cả đều thôn phệ đi vào, mà vào lúc đó sổ dạ lỗ đen một chỗ khác, là vô cùng vô tận thời không loạn lưu, có thể xào ỉ chia cắt đều phá hủy. Ngọn lửa màu xanh lam nhận lấy thời không lỗ đen ảnh hưởng, đột nhiên bạo liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu xanh lam này cũng không chỉ là có được thiêu đốt lực lượng, nó trong ngọn lửa sinh ra vô thượng lực lượng, cứng rắn đem vỡ vụn thời không lỗ đen bổ khuyết, nhãn thuật phản phệ lực lượng để nạ rủ tổ cái chán con mắt bắt đầu thụ thương đổ máu. Không có ích lợi gì, những ngọn lửa này không cách nào dập tắt. Loại lời này không nói sớm một chút, mà lại không tắt những này đáng chết lửa, muốn làm sao đem ngươi phóng xuất ra bị phong ấn ở trong hộp nữ tử một trận trầm mặc, nạ rủ tổ khẽ gắt một ngụm. Phun ra một búng bọt máu, hung tợn nói ra, xem ra cũng chỉ có thử nhìn một chút trực tiếp mở ra cái dương, nếu là lần này thất bại nữa, ta liền mặc kệ ngươi. Tạ ơn, thật cảm ơn ngươi, nạ rủ tổ đừng nói loại này nhiều lời cắt, ta chính là mềm lòng nạ rủ tổ hung tợn đầu đen rau muống một cái mình, sau đó đem một độn trả cờ dạ toàn bộ tập trung đến trên tay của mình, đồng thời vận dụng 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực. Tại trên hai tay đều bám vào bên trên một tầng màu đen a mạ tệ giả thủ sáo, sau đó hít sâu một hơi, đem hai tay vươn vào cái kia cháy hừng hực lam sắc hỏa diễm bên trong. A nạ rủ tổ cắn chặt hàm răng, nhưng là trên linh hồn lại phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Những này ngọn lửa màu xanh lam không chỉ là thiêu đốt nạ rủ tổ thân thể mà thôi, liền ngay cả linh hồn của hắn cu nở dê cùng nhau đưa cho tàn khốc nhất chế tài. Tại nạ rủ tổ chạm đến cái kia hỏa diễm một sát na, ngọn lửa màu xanh lam liền đã ôm trọn nạ rủ tổ toàn thân, đem hắn nhục thể cái linh hồn toàn bộ đốt cháy. Nạ rủ tổ không cách nào tính toán thời gian, bởi vì tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, hắn thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn. Thời gian, trải qua 6 giờ, sa u phu tờ, 6 giây đằng sau, nạ rủ tổ thân thể đã trở nên giống như là sương mù đồng dạng mỏng manh, ba con mắt toàn bộ trắng dã. Ý thức lại kỳ quái vẫn duy trì thanh tỉnh thân thể của hắn cùng linh hồn đã đến bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ tình trạng, nhưng là ở trong thân thể hắn, một viên vàng nóng ánh trái tim cũng đang không ngừng nhảy lên. Cách ngay tại thời gian này, ghi lại ở Thánh Kinh Khải kỷ lục bên trên thời gian, cái kia tại lam sắc hỏa diễm bao khỏa bên trong cái dương rốt cục bị nạ rủ tổ mở ra một vết nước, lập tức, kinh khủng thiên phạt vào thời khắc này giáng lâm doanh to lớn lôi phạt trực tiếp đáp xuống nạ rủ tổ trên thân. Cơ hồ một kích liền để hắn hồn phi phách tán nạ rủ tổ ngay tại mất đi ý thức trước đó một sát na, nạ rủ tổ trong ánh mắt thấy được một cái râu tóc bạc trắng uy nghiêm nam nhân, cùng một cái tóc tím mắt tím. Thiếu nữ xinh đẹp, con mắt của nàng, chứa đầy vô tận lo lắng. Nạ rủ tổ, đi tìm ta cái kia một sát na, hắn nhìn thấy miệng của nàng hình, cũng đã không cách nào suy tư, mà bao quát nạ rủ tổ mình tại bên trong, tất cả mọi người không có chú ý tới. Cái kia không ngừng nhảy lên màu vàng trái tim trung tâm một đoàn màu lam hỏa trùng, cùng tại cái kia cái dương mở ra một sát na, xuất hiện một màn kia kim quang.